ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 116, cảm xúc sụp đổ, 1/10. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. A Tân trở về, rửa tay ăn cơm á, mẹ. Ta lần này thi cuối kỳ thi toàn lớp đệ nhất. Trong mông lung, ký ức chỗ sâu mẫu thân la lên là như thế quen thuộc mà xa lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhi tử ta thật tuyệt. Cuối tuần cha dẫn ngươi đi bơi lội. Phụ thân luôn luôn đem mình cho rằng hắn cả đời kiêu ngạo. Nhưng là Trần Tân đã không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Phụ thân đã không còn đem tán thưởng hắn treo ở bên miệng. Cha, ta muốn mua kính thiên văn. Ta cam đoan cái này học kỳ cuối kỳ ta có thể cầm 4 cái A, khi còn bé mình luôn luôn hướng tới bầu trời. Lúc kia lý tưởng của mình là cái gì tới? Nhà thiên văn học, phi hành gia, niên đại đó mọi người tự hồ nghĩ đều không khác mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhi tử, một người ở bên ngoài phải chiếu cố tốt mình. Trong trường học nhiều cùng đồng học kết giao. Không đủ tiền liền nói với ta. Mình thi lên đại học. Bình sinh lần thứ nhất rời nhà. Đã hai tóc mai xương trắng, lão ba đem một tấm thẻ chi phiếu nhét vào Trần Tân túi áo. Người tốt, ta cũng là cái này phòng ngủ. Mọi người sau này sẽ là một cái phòng ngủ huynh đệ. Trần Tân nhớ không rõ đây là trong phòng ngủ người nào. Bất quá hẳn là đại ca A, lớn tuổi nhất hắn luôn luôn cực kỳ chiếu cố những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. A Tân, mau nhìn cái kia học tỷ. Tốt táp A, ngươi chớ rảnh với ta. Ta muốn theo đuổi nàng làm bạn gái. Học tỷ, Trần Tân đối nàng ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Hắn không cùng huynh đệ đoạt. Nhưng huynh đệ vẫn là thất tình. Ai đi nhà ăn mua cơm? Giúp ta mang một phần. Nhanh nhanh nhanh, A Điểm trở về thủ. Trong phòng ngủ một đám hai tay để Trần Nam sinh chính chơi game. Lúc kia ngay cả bản bút ký cũng không nhiều. Mọi người chơi chính là cái gì tới. Còn giống như là CS. Anh nợ em một câu yêu thương. Tắt đèn, đừng cho bạn gái gửi tin tức. Ngoài cửa có người đang tra ngủ. Trần Tân đều nhanh quên đại học bọn họ bên trong 10 giờ tối về sau là không cho phép bật đèn. Học trưởng, xin hỏi ngươi có bạn gái sao? Nếu như không có ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Đây là thứ mấy cái hướng mình thổ lộ học muội tới. Từ đại nhị bắt đầu Trần Tân hàng năm đều sẽ phụ trách đón người mới đến công việc. Tăng thêm lớn lên tương đối đẹp trai. Hướng hắn thổ lộ học muội có bao nhiêu chính hắn đều nhớ không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trần niên đệ, muốn cùng học tỷ cùng một chỗ tổ cái câu lạc bộ sao? Đây là vị nào học tỷ? Vì cái gì mình đã không nhớ rõ? Mọi người cùng nhau đến ca hát đi. Chúc mừng chúng ta mới câu lạc bộ thành lập. Ta lúc nào tổ qua câu lạc bộ? Anh nợ em một câu yêu thương. Kia hát cái gì ca? Ta có thể đánh đàn dương cầm nhạc đệm. Vừa vặn nơi này có dương cầm. Sẽ đánh đàn dương cầm học tỷ. Vì cái gì ta không nhớ rõ? Sẽ đàn kia thủ thiên nhai, sao? Cái kia ca mấy năm trước cực kỳ lưu hành tới. Vì cái gì ta sẽ chọn bài hát này? Mọi người cùng nhau chúc mừng mới câu lạc bộ thành lập. Không phải hẳn là hát càng vui mừng hơn một điểm ca sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kia thủ dùng Trúc Chi ca cải biên từ khúc sao? Ta sẽ, ta học qua tiếng Nhật nguyên bản. Học tỷ ngồi ở trước dương cầm. Thanh thoát nhạc khúc vang lên. Nhưng mà kỳ quái là học tỷ hát là tiếng Nhật Bản. Mà chính Trần Tân hát là tiếng Trung Bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hai tay ca dùng chính là cùng một thủ khúc. Giai điệu là giống nhau. Cho nên cho dù ca từ không giống, Trần Tân cùng đánh đàn Dương Cầm học tỷ cũng vẫn như cũ phối hợp cực kỳ tốt. Ngay tại hai người cùng một chỗ hát ca thời điểm, đồng hồ báo thức thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ phần này hài hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân tỉnh lại, đưa tay bắt lấy trên tủ đầu giường điện thoại, tắt đi đồng hồ báo thức. Trần Tân lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang bị mới địa nguyên nhiệt bơm đã bắt đầu công việc. Thời khắc này chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ cũng đã một lần nữa thăng lên đi lên. So với trước mấy ngày đến đã không có lạnh như vậy. Trần Tân cũng không cần mỗi ngày rời giường thời điểm trước núp ở trong chăn làm rất lớn đấu tranh tư tưởng mới có thể rời giường. Nhưng mà người mặc dù tỉnh, nhưng trong mộng cảnh chỗ hiện ra tới những cái kia hồi ức lại làm cho Trần Tân cảm nhận được u buồn. Để hắn còn đắm chìm trong những cái kia trong hồi ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi còn bé cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Sau khi lớn lên trong trường học cùng đồng học, huynh đệ, giữa bằng hữu hữu nghị. Cùng cuộc đời mình ở trong xuất hiện qua những cái kia yêu thương người. Hồi ức là mỹ hảo, nhưng cũng đồng dạng là nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà ở trong đó nhất làm cho Trần Tân để ý ngoại trừ cha mẹ của hắn bên ngoài. Còn có mộng cảnh cuối cùng. Cùng hắn cùng một chỗ ca hát vị kia học tỷ. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải học tỷ. Bởi vì nàng cùng Trần Tân là đồng cấp sinh. Bất quá niên kỷ muốn so Trần Tân hơn phân nửa tuổi. Cho nên tại nhận biết về sau, nàng mới có thể để Trần Tân một mực gọi nàng học tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ lại 10 năm trước hăng hái mình. Cùng trong trường học làm qua những cái kia đáng giá hồi ức sự tình. Còn có những cái kia đáng giá hồi ức người. Trần Tân cảm giác mình giống như là bị một cái to lớn vòng xoáy hút lấy ở. Tình cảm của mình đang không ngừng hạ xuống. Tránh thoát không được. Cả răng, rửa mặt xong. Trần Tân không giống như ngày thường đi chuẩn bị bữa sáng. Mà là cả người mang theo vài phần đồi phế cùng âm u ngồi ở trên ghế salon. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với mình sẽ mơ tới chuyện đã qua. Trần Tân cũng không cảm thấy kỳ quái. Người mộng cảnh cùng mình đăm chiêu nghĩ là có liên hệ. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, trong hồi ức người và sự việc, những cái kia tràn đầy hồi ức địa phương, lại đều đã không tồn tại. Cũng trở về không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem trên vách tường mình tối hôm qua dán đi lên giấy cùng lập hạ mục tiêu. Trần Tân lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Mình thật sự có thể làm được cái mục tiêu này sao? Mình thật sự có thể kiên trì sao? Mình kiên trì có ý nghĩa sao? Trần Tân cũng không phải là một cái dễ dàng đổi phế hoặc là uể oải người. Nhưng giờ này khắc này hắn lại sâu hãm bản thân hoài nghi hay không định bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang hoài nghi mình năng lực. Đang hoài nghi mình kiên trì sống tiếp động cơ. Đang hoài nghi mình còn sống mục đích. Tận thế vốn là một cái để người tinh thần áp lực to lớn hoàn cảnh. Hơn nữa còn là một cái tiếp tục không ngừng. Cơ hồ không có quý trọng áp hoàn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vào tình thế như vậy. Áp lực sinh tồn. Trên tinh thần cô độc. Không nhìn thấy tương lai hy vọng tuyệt vọng. Những tâm tình này đều đang không ngừng tích lũy. Có người năng lực chịu đựng kém. Khả năng rất nhanh liền cảm xúc hỏng mất. Nhưng cho dù là năng lực chịu đựng mạnh người. Cũng rất khó ở vào tình thế như vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy lạc quan cùng tích cực hướng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì thật sự là không thể để người lạc quan lên lý do. Cũng không có đáng để mong chờ tương lai để người có thể tích cực hướng lên. Trước đó Trần Tân có lẽ bởi vì hệ thống tồn tại có thể làm cho mình không có áp lực lớn như vậy. Cảm thấy sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Còn có thể bảo trì một phần lạc quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng khi hắn nhớ lại quá khứ đủ loại quá khứ và mỹ hảo, sẽ cùng hiện tại cô độc, tịch mịch, hắc ám, băng lãnh đem đối chiếu thời điểm. Từ tận thế đến nay tích lũy áp lực cùng tâm tình tiêu cực tại lúc này đồng loạt bạo phát đi ra. Trần Tân liền không thể kiên trì được nữa. Hắn không phải vĩnh viễn không đánh bể Brooklyn tiểu tử. Cũng không phải loại kia xuyên qua thế giới khác trong nháy mắt là có thể đem tâm tình của mình từ một người bình thường biến thành tranh bá thiên hạ đồ. Thần diệt ma long ngạo thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân chỉ là một người bình thường. Một cái cùng tất cả mọi người không có khác biệt người bình thường. Hắn sẽ khóc, sẽ biết sợ, sẽ đổi phế, sẽ tuyệt vọng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.